công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 238, thâm nhập làn xương quỷ dị, góc truyện audio.com, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Athena lên tiếng, sự việc thì mọi người đều biết rồi, phân tích thì Cầm cũng phân tích rất thấu triệt rồi, chúng ta có thể nói là không còn đường lùi rồi, cứ ở đây thì dù sao cũng sẽ chết đói chết khát. Thà rằng liều mình đi vào còn có một đầu sinh cơ. Tuy rằng là cửu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh nhưng mà nếu chúng ta không oanh động đến đại quân thì vẫn còn một cơ hội. Ta cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Mọi người ở đây đều có quyền quyết định cho riêng mình. Ta không có quyền can thiệp, đi hay ở thì mọi người tự do quyết định, ai đi thì đứng ở bên cạnh ta này. Không khí lại trầm mặc trong chốc lát, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau và đồng thời gật đầu tiến đến bên Athena. Rõ ràng bọn họ đã đưa ra quyết định của mình. Đi, sáng hôm sau trời vừa sáng, mọi người đã dậy nai nịt gọn gàng. Công cuộc thâm nhập chỗ sâu đã bắt đầu, chỉ thấy cả đoàn tạo thành hình con thoi. Cầm đi trước Athena đoạt hậu, Ryu cùng Aizu thủ hai bên cánh. Đứng giữa tất nhiên là pháp sư trợ thủ Chistina. Đội hình này giúp bọn họ có thể dựa vào nhau mà chống đỡ hơn nữa còn giúp mọi người có góc nhìn toàn cảnh, dễ dàng hỗ trợ nhau trong mọi tình huống. Càng đi vào, xương càng dày nhưng mà không có dấu hiệu đi qua lại một vị trí. Xem ra đúng như dự đoán, muốn qua tầng này cần đi sâu vào màn xương A. Đến ngày thứ ba, cuối cùng bọn họ cũng gặp sinh vật thống trị tầng này mà theo bọn họ nói là dâm thú. Đó là một loài nhỏ con như là Gobin, cao chừng 1 mét nhưng mà chúng lại có trang bị vũ khí. Một cây rìu đá, không dễ đối phó A. Phải biết Gobin ở thế giới này có thể nói là loài dễ giết nhất nhưng mà cũng là loài mà người đi lẻ e ngại nhất. Chúng dễ giết không? Cực dễ giết, phòng ngự thì chỉ cần một nhát của một người thường cũng chết chứ đừng nói là mạo hiểm giả. Nhưng bọn chúng ngược lại có tốc độ, sức tấn công và độ âm hiểm cực cao, trên hết là số lượng cực lớn. Đi thành đoàn thì có lẽ không có chỗ hổng cho bọn nó giở trò. Nhưng mà những đoàn đi lẻ thì xác định đi, chỉ cần bọn chúng luồn vào được thì diệt đoàn không phải là khó. Tất nhiên với mạo hiểm giả cấp cao thì giết cứ như là gặt lúa vậy nhưng ngươi có thể giết 100 con, 1000 con nhưng mà bọn nó có đến cả vạn con, 10 vạn con thì ngươi giết thế nào? Rồi cuối cùng chỉ cần một sơ hở là ngươi xác định sẽ có cả 100 con đến băm thịt ngươi làm trả ngay. Tầng này xem ra đúng là khắc tinh của một đôi nhỏ lẻ như nhóm của Cầm rồi. Cầm vất ra một cái trinh sát thuật, dâm thú Cobin LV825. Máu, 10,000, 10,000, năng lượng, 3,000, 3,000, công 6,200, thủ 50, nhanh nhẹn, 500, né tránh 350. Kỹ năng, nhìn thấy thông tin này, sắc mặt Cầm lập tức biến trầm trọng. Không ngờ con quái này mạnh đến vậy, nhìn công của nó cũng đi điêu ơ thấy ớn rồi. Tuy phòng thủ cùng máu cặn bã nhưng mà để nó chém vài nhát thì đến hắn cũng lên trầu ông bà ông vải rồi. Hơn nữa con quái này đến tận cấp 825 trong khi đó Cầm mới 593. Hơn Cầm 232 cấp, do đó thông số Cầm có thể nhìn rất hạn chế. Không biết con quái này có skill nào bá đạo không? Đồng thời nhờ đó mà Cầm biết được bọn họ lạc đến bét nhất là tầng 83. Một tầng cực cao, với tầng thứ này thì không biết bao năm nữa bọn họ mới có thể trở về. Chỉ sợ, Cầm lắc lắc đầu tránh đi những suy nghĩ tiêu cực, giờ phải lạc quân lên, không phải nhờ chúng mà Cầm đỡ phải đối đầu với tận 2 con boss sao. Giờ thì việc leo tầng cũng đã dễ dàng hơn, góc truyện audio.com, nhiều A, phải lạc quan lên, Cầm cũng không nói thông tin về con quái vật này cho mọi người để tránh hoang mang. Bọn họ nhờ vào sương mù mà tránh một đội đó, tiếp tục đi vào sâu bên trong làn xương. Càng đi tần suất gặp những đội dâm thú này càng cao, nhưng mà may mắn tính cảnh giác của chúng không cao nên là cả đám có thể tránh đi chót lọt. 3 ngày sau, cả nhóm đã đi vào làn sương mù này 6 ngày rồi, cứ thế này thì bọn họ chưa ra được thì đã chết do đói rồi. Lương thực dự trữ tuy còn kha khá do con kinh công khá to nhưng mà lượng nước lại thiếu trầm trọng. Có thể nói một giọt nước cũng cực kỳ quý giá. Nhưng mà nước mang theo thì cũng sẽ phải hết, dù đã rất tiết kiệm nhưng số nước còn lại chỉ sợ không đủ để bọn họ sống qua 2 ngày. Tình hình đang cực kỳ nguy cấp, nhưng mà may mắn là trời không phụ công người khốn khổ. Thường thì luôn có đường sống trong chỗ chết, trong cái thời khắc nguy nan này thì Cầm chợt nảy ra một ý tưởng. Đó là lần theo dấu vết của một đôi tuần tra trở về doanh trại địch. Không khéo có thể tìm đến lối ra hoặc ít nhất cũng có thể tìm được nguồn nước. Ý kiến này lập tức được mấy cô nàng này hưởng ứng. Dù sao cũng chết, sao lại không thử một lần cơ chứ? Và thế là bọn họ mò theo một đội tuần tra tiến bước. Không thể không nói có người dẫn đường là tuyệt nhất, cả nhóm đi mà không cần lo nghĩ xem đường này có đúng không hay là có bị lạc hay không. Và cuối cùng, bọn họ đã tìm đến nơi mà mấy người cần đến. Một nơi như là ổ của loài sinh vật này. Nói chính xác thì chúng là những lỗ đá đào sâu trong lòng đất. Tạo ra những cái hang thông với nhau để làm nơi sinh hoạt. Trông chẳng khác gì một xã hội cả. Nhưng mà cái đó lại không phải là thứ thu hút sự chú ý của Cầm. Cái thu hút sự chú ý của anh chàng cũng như là những người ở đây là một cái lô sâu đằng xa mà bọn họ lập tức nhận ra đó là lối ra. Dù không biết là xuống hay là đi lên nhưng mà có hy vọng là tốt rồi. Tất nhiên cả đám không kích động đến mức lập tức chạy đến đó mà vẫn núp nguyên tại chỗ cũ chờ thời cơ. Và cái gì đến cũng đến, khi trời đêm dần qua đi, chờ dần tảng sáng, tầng phòng ngự không biết sao lại ít đi hẳn, xem ra là giờ này là thời gian nghỉ ngơi của chúng. Cả đội kích động không thôi nhưng cũng không dám có hành động gì lỗ mãng. Không ai biết đây có phải là một cái bẫy không, tốt nhất là không nên xông vào khi chưa chắc chắn, Cầm cùng đồng đội kiên trì tại chỗ núp quan sát thêm 2 ngày nữa. Khi mà đã xác định chắc chắn là lúc trời tảng sáng thì không có ai. Đến lúc này, không hành động còn làm gì nữa. Khi trời vừa tảng sáng, cả đội kích động không thôi mà cẩn thận đi tới bên cửa hang. 1.000m, 500m, 200m, 50m, chỉ còn 50m nữa thôi là có thể đến cánh cửa kia rồi. Giờ đây không ai có thể giữ được sự kích động của mình nữa. 50m con số quá ít với những mạo hiểm giả như bọn họ. Chỉ cần mấy giây là có thể đến. Nhưng không ai biết mấy giây đó lại như là trời vớt đất. Chỉ thấy từ những hành động, từ những tán cây, từ dưới đất. Hàng hà xa số những con dâm thú lao ra bùa vây mấy người bọn họ. Số lượng thì nhiều không kể xiết, chỉ sợ đến cả vạn con có dư ấy chứ và nó đang không ngừng gia tăng. Đến đây thì bọn họ đã biết, cả đám đã bị lũ quái vật này đặt bẫy rồi. Rõ ràng chúng nó thông minh hơn Cầm nghĩ rất nhiều. Tìm được chỗ trú của nhóm Cầm nhưng bọn chúng lại không tấn công mà lừa tất cả vào cái bẫy thập tử. Gocchuyenaudio.com, vô sinh, con đường phía trước thật là đầy tăm tối. Cách chương.